Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 11, chương 259, suy nghĩ chờ kỹ. Mặc dù cô nghèo, nhưng cô có nhân cách, nhận tiền của Lục Minh Hiên, cô sẽ làm vợ anh ta đàng hoàng. Nếu như bây giờ mà lấy tiền của Lục Chấn Hải rồi rời đi, cô lại cảm thấy mình làm vậy quá thất đức. Cô không phải là loại phụ nữ, thấy tiền là hoa mắt, mặc dù cô quả thật rất thích tiền. Sao? Ông ta nheo cặp mắt nguy hiểm, ánh mắt bén nhọn như dao găm bắn thẳng vào mặt cô. Nếu cô lưu lại là vì muốn thả sợi dây dài câu con cá lớn, lấy được tiền lợi ích, tôi sẽ cho cô biết cô không thành công đâu. Dễ dàng cự tuyệt như vậy, sau này đến lúc một đồng cũng không lấy được thì đừng có mà hối hận. Tôi chưa từng làm ra quyết định gì khiến mình hối hận cả. Mạc Oánh kiên quyết nói, từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng là cô tự làm ra quyết định. Đi được tới ngày hôm nay cũng là cô tự mình đi. Nào sợ cái gì nguy hiểm? Cũng không sợ làm ra quyết định sai lầm. Cô sẽ không hối hận, cũng sẽ không cho phép mình hối hận. Kể từ lần đầu tiên bước chân vào phòng của Lục Minh Hiên, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý về mọi mặt. Bất kể trong tương lai xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ dũng cảm đối mặt nó. Hợp đồng ly hôn cô cũng dám ký thì còn sợ cái quái gì đâu. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi về phòng trước. Mạc Oánh lễ phép nói xong, xoay người định rời đi. Giọng nói trầm thấp như ác quỷ lại vang lên từ sau lưng. Tôi cho cô một thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Tôi không có yêu cầu cô phải ra quyết định ngay bây giờ. Dù sao hai người cũng đã lãnh giấy hôn thú. Ly hôn chậm một chút, không sao. Đoạn hôn nhân này dù gì cũng sớm tàn vỡ thôi. Ta hy vọng thời gian cô cần để suy nghĩ sẽ không quá dài. Mạc Oánh dừng bước, chờ ông ta nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà đi tiếp. Trở về phòng ngủ, một chút cảm giác đói bụng cũng không có. Trong đầu toàn là mấy lời của Lục Chấn Hải vừa nói. Ngay cả Lục Minh Hiên về nhà lúc nào, Mạc Oánh cũng không biết. Ầm một tiếng, cửa phòng tắm nặng nề khép lại. Cô sợ hết hồn. Bấy giờ mới phát hiện Lục Minh Hiên đã về. Lấy lại tinh thần, cô mở tivi ngồi trên sofa xem. Một lát sau anh ta đi ra. Anh, ăn cơm chưa? Mạc Oánh cảm thấy tâm trạng của anh không được tốt, cẩn thận hỏi. Rất ít khi thấy anh về nhà vào buổi trưa, thật là kỳ quái. Anh không nói, tắt tivi, tới trước mặt cô, đè cô xuống dưới. Anh muốn làm cái gì? Mạc Oánh sửng sốt, bây giờ là ban ngày, không phải là anh ta lại muốn làm chuyện đó chứ. Chương 260, anh đè lên người tôi thật khó chịu. Ngược lại, anh ta không giống như bình thường, sẽ ngay lập tức hôn lên môi cô. Hơn nữa, lại còn dùng ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào mặt cô. Đầu ngón tay thon dài hơi lạnh, xẹt qua môi cô. Tình nhân cũ của em, là thiếu gia của tập đoàn Hoa Phong. Mạc Oánh ngẩn ra, anh ta đang nói tới Tô Quân sao? Tại sao vô duyên vô cớ lại nhắc đến Tô Quân? Tôi và anh ta không phải loại quan hệ như vậy. Mạc Oánh không nhịn được, theo bản năng giải thích. Bất kể em và anh ta trước đây có quan hệ gì, dù sao thì hiện tại em cũng là người của anh. Lúc anh nói những lời này, có một loại cao ngạo nói không nên lời, làm cho Mạc Oánh cảm nhận được dường như anh ta cảm thấy rất có thành tựu. Giống như một đứa bé giành được món đồ chơi mà mình yêu thích, có thể cướp về được, sẽ cảm thấy rất vui vẻ, đắc ý. Cô cảm thấy như mình là một chiến lợi phẩm mà anh ta giành được. Bây giờ, anh ta đã rời khỏi làng giải trí rồi. Anh cũng không cần phải lo lắng là tôi sẽ lại đi đóng phim cùng anh ta. Mạc Oánh nhàn nhạt nói, lần này hẳn là anh ta cũng sẽ yên tâm để cô tự do nhận vai diễn rồi chứ. Vậy cũng không nhất định. Lỡ như còn có người thứ hai, người thứ ba xuất hiện thì sao? Mấy lời này giống như là cô rất lăng nhăng vậy. Làm ơn, rõ ràng chính anh mới là người phong lưu, còn cố tình nói cô sao? Mạc Oánh cắn môi không nói gì, tức một bụng. Thế nào, không vui à? Lục Minh Hiên ngoắc ngoắc khóe miệng. Anh nói xong chưa? Đứng lên đi, anh đè lên người tôi thật khó chịu. Mạc Oánh thử đẩy anh. Anh sẽ nói cho em nghe một chuyện thú vị. Dường như anh ta rất hăng hái. Sao? Người đàn ông đó muốn mua tập đoàn Đông Á. Thật là buồn cười quá đi. Xét về thực lực, anh tuyệt đối mạnh hơn tên kia. Muốn bằng thực lực của bản thân anh ta đi thu thập tập đoàn của anh sao? Suy nghĩ này quá là ngu xuẩn. Bàn tay của cô để trên ngực của anh cứng lại, kinh ngạc nhìn. Cô không nghe lầm chứ? Tô Quân muốn thu mua công ty của anh ta, không phải là muốn nhắm vào Lục Minh Hiên sao? Mạc Oánh, anh sẽ trở lên mạnh mẽ, em hãy chờ anh. Lời của Tô Quân lẩn quẩn trong đầu cô. Chẳng lẽ anh ta muốn dùng phương thức này để đánh bại Lục Minh Hiên, để chứng minh cho Mạc Oánh thấy sao? Vẻ mặt của em thật thú vị đấy. Giọng nói tà mị của Lục Minh Hiên kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cô hoàn hồn, bây giờ mới phát hiện là anh ta đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lóe sáng. Người đàn ông này lại đang nghĩ cái gì trong đầu đây? Chương 261. Ai mới là người quá đáng? Có phải em đang nghĩ tới cái gì không? Đột nhiên anh ta hỏi, trên môi là một nụ cười tà ác. Tôi thì sẽ nghĩ đến cái gì nào? Mạc Oánh hỏi ngược lại, nhìn qua chỗ khác, không quan tâm, không dám nhìn thẳng. Anh ta làm như vậy hẳn là vì em chứ gì? Muốn đoạt em đi từ trong tay của anh sao? Đầu ngón tay thon dài của Lục Minh Hiên khẽ vuốt ve vành tai của Mạc Oánh. Mị lực của em đúng là không nhỏ. Có thể làm cho một người đàn ông vì em mà làm như vậy. Hẳn là trước đây em cũng không biết gia thế của anh ta phải không? Nếu mà em biết, có phải là sớm bám dính theo anh ta rồi chứ? Này, tôi không biết là anh đang muốn nói cái gì. Mạc Oánh có chút tức giận, nói như vậy là có ý gì đây? Hối hận đi. Nếu như ban đầu em lựa chọn anh ta, đoán chừng bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn rồi, có phải hay không? Giọng nói của Lục Minh Hiên rõ ràng mang theo mùi vị ghen tuông, cảm giác nói không lên lời. Cho dù như thế nào, thì bây giờ tôi đã gả cho anh rồi, đừng nhắc đến chuyện lúc đó nữa có được không? Mạc Oánh ghét nghe anh ta nhắc tới Tô Quân. Tô Quân ưu tú như vậy, không đáng để anh ta sỉ nhục. Cho dù cô có phóng đãng như thế nào đi nữa, thì cô và Tô Quân cũng chỉ làm ra một chút hành động mập mờ. Anh ta có nhiều phụ nữ như vậy, còn dám mang về tận nhà, thân thiết với người phụ nữ khác ngay trước mặt cô. Ai mới là người quá đáng hơn đây? Đúng vậy, em đã gả cho anh rồi. Em là người phụ nữ của anh rồi. Có anh là đủ rồi. Anh sẽ thỏa mãn em, bất kể là trong lòng hay thân thể. Anh ta ngang ngược chặn đôi môi của Mạc Oánh, hôn lên một nụ hôn nóng bỏng. Những ngày tháng sống ở Lục Gia thật là gian nan. Mạc Oánh không chịu nổi, còn trở về nhà ông ngoại thì cô không ngờ lại gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất. Cô gõ cửa, lúc ông ngoại nhìn thấy cô rất kinh ngạc. Oánh Oánh, con về rồi sao? Sao không gọi về báo trước một tiếng? Không phải là vẫn thường về nhà sao? Con cần gọi điện làm gì? Cô đang kỳ quái không hiểu tại sao ông lại hỏi như vậy, lại nghe được một giọng đàn ông đang nói chuyện. Sau đó, bóng dáng của một người đàn ông từ trong nhà bếp đi ra. Con đã sửa ống nước xong rồi, có vấn đề gì? Người đàn ông kia nói với ông ngoại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cô, kinh ngạc. À, đây chính là Mạc Oánh đó sao? Xinh đẹp hơn nhiều rồi. Ánh mắt dâm đãng của ông ta quan sát cô từ trên xuống dưới, không một chút nào che giấu sự kinh ngạc về cô. Chương 262, nụ cười dâm đãng. Người đàn ông xấu xa này có hóa thành cho cô cũng nhận ra, không phải là Dương Văn Hoa, người đàn ông trước đây của Mạc Văn Phượng sao? Đúng là ông ta không có thay đổi một chút nào, lại còn bỉ ổi như vậy. Hơn nữa tóc cũng sắp rụng hết, đỉnh đầu chọc lóc. Không hiểu làm sao mắt nhìn của Mạc Văn Phượng lại kém thẩm mỹ như vậy, nhìn trúng cái người đàn ông này. Khuôn mặt của Mạc Oánh tối sầm, giọng trầm thấp đến đáng sợ. Tại sao ông lại ở đây? Ai cho ông vào đây? Cái này... Ông ta sửng sốt, giống như không nghĩ rằng Mạc Oánh sẽ vô lễ như vậy. Mạc Văn Phượng từ trong nhà bếp đi ra, thấy cảnh này lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hay dạ, Oánh Oánh, con về à? Cái đó, anh Văn Hoa tới đây là để sửa ống nước cho chúng ta. Ống nước trong nhà bếp bị hư, vòi nước cũng luôn bị rỉ nước, nhờ có anh Văn Hoa mà... Cầm miệng. Mạc Oánh trợn mắt nhìn bà ta. Ống nước bị hư, bà không biết gọi thợ tới sửa à? Chẳng lẽ một chút tiền này tôi cũng không trả nổi sao? Nếu như mà tự mình sửa, không phải là sẽ tiết kiệm được sao? Cái nào tiết kiệm được thì tiết kiệm. Giọng nói của bà ta càng ngày càng nhỏ, không dám ngẩng đầu nhìn cô. Vậy bây giờ sửa xong rồi, ông có thể đi đi. Khuôn mặt lạnh lùng. Oánh oánh, không thể nói như vậy. Ông ngoại cũng không bằng lòng. Cho dù là ai đến nhà mình thì cũng đều là khách. Người ta cũng tới sửa ống nước cho chúng ta. Làm sao có thể đuổi người ta đi như vậy? Ở lại ăn bữa cơm đi. Nếu ông ngoại đã nói vậy, cô còn gì để nói? Cô không muốn làm ông ngoại nổi giận. Dù sao, ông cũng là người có bệnh. Cô không muốn chọc tức làm bệnh cũ của ông tái phát. Mạc Oánh làm mặt lạnh không nói gì. Mạc Văn Phượng vô cùng cao hứng. Vậy cứ quyết định như vậy, ở lại ăn bữa cơm, còn đi mua thức ăn. Mạc Văn Phượng vội vàng chạy đi mua thức ăn. Mạc Oánh tức một bụng, muốn đi lại không đi được. Bây giờ mà trở về Lục Gia càng không được, dứt khoát đi ra ban công hóng mát một chút. Từ độ cao 14 tầng có thể nhìn ngắm biển rộng màu lam. Gió biển từ từ thổi tới, mang theo một mùi mặn mặn, làm cho lòng cô thả lỏng hơn rất nhiều. Đột nhiên có một bàn tay mơn trớn sau lưng cô, Mạc Oánh sợ hết hồn xoay người lại. Dọa em sợ rồi phải không? Nụ cười dâm đãng của Dương Văn Hoa treo trên gương mặt, cái đầu trụi lủi dưới ánh mặt trời còn phát ra tia sáng, giống như có thoa một lớp dầu dừa, ghê muốn chết. Ông lại đây làm gì? Mạc Oánh cảnh giác nhìn chằm chằm ông ta, nhớ tới lúc nãy bàn tay của ông ta sờ lên lưng cô, nhất thời tóc gáy dựng cả lên. Chương 263. Không cho phép bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào người tôi. Không có gì. Anh thấy em đứng đây hóng gió một mình nên muốn gọi em vào cùng xem tivi. Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngực Mạc Oánh. Đáng chết, cô hung hăng trợn mắt. Không cho phép bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào người tôi. Ông ta cười dâm ô, xoa xoa hai lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Bây giờ em thành diễn viên nổi tiếng rồi, ăn mặc xinh đẹp, vóc dáng này so với lúc mẹ em hồi trẻ còn đẹp hơn. Ấy thật là... Ông đang suy nghĩ tới cái thứ bẩn thỉu gì vậy? Đột nhiên, Mạc Oánh cảm thấy người đàn ông này thật là buồn nôn, thật là đáng sợ, hận không thể một cước đá chết lão ta. Nhưng cô cũng rất sợ, sợ lão ta sẽ nhào tới. Mạc Oánh không tin là ông ta có lá gan này, nhưng loại động vật nửa người dưới giống như người đàn ông này nếu nhào tới cũng không có gì kỳ quái. Em cảm thấy anh đang suy nghĩ cái gì? Lão ta càng lúc càng càn rỡ, thậm chí còn không sợ cô nhận ra ý đồ. Cặp mắt dâm đãng híp lại thành một đường, bước từng bước tới gần cô. Ông muốn làm cái gì? Ông đừng qua đây. Mạc Oánh lui về phía sau từng bước, đột nhiên đạp trúng cái gì, té về phía sau. Không đợi cô kịp phản ứng, lão ta thật sự đã nhào tới. Lão ta đưa tay muốn kéo quần áo của cô. Mạc Oánh liều mạng giữ lại cổ áo, không cho lão ta được như ý. Đồ khốn kiếp, mau buông tôi ra. Em cứ la lên. Nếu em dám thì thử la lên đi. Ông ngoại của em đang ở trong nhà, muốn ông ta tới đây xem mà. Ông ta lại đây xem thì vỡ tim mà chết đấy. Dương Văn Hoa còn dám uy hiếp cô, hơn nữa còn dùng những lời lẽ tùy tiện như vậy để mà uy hiếp cô. Mạc Oánh nghiến răng, bây giờ trong nhà chỉ có mình ông ngoại, nếu cô hô để ông ngoại nghe được thì làm sao? Một người già tới đây sẽ giúp được cái gì? Thậm chí có khi tên cầm thú này còn có thể làm cho ông ngoại bị thương. Thế nào, không dám la lên à? Tới đây, ngoan ngoãn để cho anh sờ một cái thôi. Ánh mắt dâm đãng của ông ta phát sáng, kích động giữ chặt tay cô, tay còn lại mò xuống váy. Không được. Mạc Oánh hò hét ở trong lòng, không dám kêu, nước mắt ủy khuất tràn trong hốc mắt. Từ chỗ này có thể nghe thấy giọng nói của Mạc Văn Phượng. Ba, hôm nay con mua nhiều thức ăn, tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. Đúng rồi, Văn Hoa đi đâu rồi? Một giây sau, người đàn ông đang đè trên người cô giống như một viên đạn, nhảy ra ngoài. Chương 264, bàn tay ghê tởm. Văn Phượng, em đi mua thức ăn về à? Để anh xem em mua món gì. Có món cá anh thích ăn, lâu rồi không được thưởng thức tài nấu nướng của em, tối nay phải ăn thật nhiều mới được. Mạc Oánh vội vàng lau khô nước mắt dính nhòe trên khóe mắt, sửa sang lại quần áo trên người. Cho dù chỉnh sửa như thế nào, trong lòng cô vẫn loạn cả lên. Mạc Oánh thật sự không thể làm gì được tên cầm thú đáng chết kia, giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra. Ra ngoài phòng khách, Mạc Oánh nói với ông ngoại: "Con có chuyện, phải đi trước." "Kìa, sao không ở lại ăn cơm?" Mạc Văn Phượng kêu lên. "Oánh, Oánh." Giọng nói của ông ngoại cũng vang lên. Mạc Oánh không thèm quan tâm cái gì, trực tiếp vọt ra khỏi cửa. Trở lại Lục gia, việc đầu tiên cô làm là chạy vào phòng tắm, điên cuồng tắm sạch sẽ cơ thể mình. Nhớ lúc nãy bị bàn tay tên đê tiện kia chạm vào, cô lại hận không lột da mình ra được. Tên đàn ông ghê tởm, bàn tay ghê tởm, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Mạc Oánh bị tên đàn ông ghê tởm bị ủi chạm vào, thật là con mẹ nó ghê tởm, đáng chết. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, mặc áo choàng tắm vào, rồi đi ra khỏi phòng tắm. "Hôm nay em đã đi đâu?" Đột nhiên Lục Minh Hiền hỏi cô. Mạc Oánh không ngẩng đầu, trả lời hai chữ: "Về nhà." Cô vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, mở hộc tủ, tìm bộ đồ ngủ. Đột nhiên hai bàn tay ôm cô từ phía sau, cô giật mình một cái cứng đờ người. "Sao vậy?" Anh ta dừng lại, giống như nhận ra cái gì đó. Đột nhiên Mạc Oánh có cảm giác không nói lên lời. "Không có, không, không có gì." Anh ta nghe cô nói như vậy, lại tiếp tục ôm chặt cô, bắt đầu hôn lên gò má của cô, vành tai, trên mặt, tay từ hông dần dần di chuyển lên cao. "Đừng mà." Mạc Oánh hít sâu một hơi, một màn ghê tởm vừa rồi lại hiện ra trước mắt, làm cho cô vô thức muốn chạy trốn, muốn tránh né. Cô giãy giụa, anh ta càng hưng phấn, nghĩ là Mạc Oánh đã nổi lên cảm giác, chợt cởi áo choàng tắm của cô ra. "Đừng mà." Mạc Oánh hoảng sợ kêu lên, đẩy anh ta ra, lại không đứng vững, té lăn trên mặt đất. "Sao vậy?" Anh ta bị phản ứng của Mạc Oánh dọa sợ, vội vàng khom lưng đỡ cô dậy, yên lặng nhìn cô. Chương 265. Em không chịu nói, phải không? Tôi không sao. Mạc Oánh nhặt áo choàng tắm ở dưới đất, cố gắng mặc lên người. Đột nhiên chiếc áo trong tay cô bị cướp, một bàn tay thô bạo đè cô lên tường. Đè đau đến nỗi làm cô cau mày lại. "Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta khẩn trương nhíu mày, ánh mắt khóa chặt trên ngực cô. Cô cúi xuống nhìn, bấy giờ mới phát hiện trên ngực cô có một dấu màu hồng, nhìn giống như có một bàn tay bóp chặt, lại giống như lúc nãy đang giãy giụa nên bị xẹt qua. Cô chợt nhớ lại khuôn mặt của tên bỉ ổi hồi nãy, sinh lòng chán ghét, vô thức nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Lục Minh Hiên đè thấp, mang theo một hơi thở nguy hiểm. "Nói." "Không có, không có chuyện gì. Lúc nãy tôi đi tắm cọ mạnh quá thôi." Mạc Oánh nhắm mắt nói đại, ánh mắt nguy hiểm của anh ta nheo lại thành một đường thẳng. "Tự mình làm lại thành ra như vậy sao? Em cho anh là một đứa trẻ 3 tuổi à?" Anh ta nắm chặt cổ tay của Mạc Oánh, làm cô đau đến mức nhíu mày. "Nói, là ai làm?" Mạc Oánh nghiến răng không nói, muốn cô mở miệng như thế nào đây? Ông ta là người đàn ông của mẹ cô, cũng coi như là cha dượng của cô. Chẳng lẽ bây giờ cô nói là do người cha ghẻ bỉ ổi của cô làm? Chuyện mất mặt như vậy, cô không nói. "Nói mau." "Buông tôi ra." Cô dùng rằng. "Em không chịu nói phải không?" Anh ta nổi giận, một tay đẩy cô ngã trên sofa. "Rốt cuộc là người nào mà em dám bảo vệ hắn ta? Mau nói cho anh biết. Nói, nói mau." "Không muốn." Mạc Oánh khóc, nước mắt thi nhau lăn xuống. Đột nhiên cô cảm thấy ủy khuất và rất nhục nhã. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm chân khóc thút thít. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên cô khóc như vậy trước mặt anh ta. Nhớ ngày đó bị anh ta làm nhục ở trên giường giống như vậy, cô cũng nhịn không khóc thành tiếng. Lục Minh Hiền cũng ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn cô. Một hồi lâu sau, anh đột nhiên đưa tay kéo cô lên ôm vào lòng. Nước mắt của cô cũng ngừng chảy trong khoảnh khắc đó, cô quên cả khóc. Anh ta vỗ nhẹ lưng cô, nói ở bên tai. "Được rồi, không muốn nói thì đừng nói nữa. Sau này không cho xảy ra chuyện như vậy. Nếu như để cho anh tìm ra người đàn ông đó, anh nhất định không tha cho hắn đâu. Nhất định không tha cho hắn đâu." Ba chữ cuối cùng, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Mạc Oánh thậm chí có thể nghe được âm thanh ma sát cành cạch giữa hai hàm răng của anh ta. Một cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng chợt nổi lên. Chương 266, ông tránh xa tôi ra. Đêm hôm đó là lần đầu tiên anh ta không có hành hạ cô mà chỉ nhẹ nhàng ôm cô ngủ. Săn sóc như vậy làm cho cô cảm thấy được cưng chiều mà hoảng sợ. Nếu như lúc nào anh ta cũng dịu dàng như bây giờ thì tốt biết mấy. Nhưng làm người không thể quá tham lam. Giờ phút này anh ta đối xử với cô như vậy, cô rất thỏa mãn, trái tim cũng rất ấm áp. Tựa vào trong ngực của anh ta, Mạc Oánh cảm thấy rất an toàn. Nhưng loại cảm giác an toàn này chẳng qua chỉ là tạm thời. Qua đêm nay, cô không thể cứ hèn yếu mãi như vậy. Một lần nữa trở về nhà ông ngoại, tên Dương Văn Hoa kia đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách tán gẫu. Nhìn bộ dáng an nhàn tự nhiên của hắn ta, trông giống như xem như nơi này đã là nhà riêng của mình. Thế Mạc Oánh trở lại, còn nhiệt tình chào hỏi. Ờ, Oánh Oánh, em về rồi à? Tới, tới đây ngồi đi. Lão ta chỉ chỗ bên cạnh, vẻ mặt cười dâm đãng. Mạc Oánh lại nghĩ đến hành động hèn hạ của ông ta ngày hôm qua, một cảm giác ghê tởm lại xông lên đầu. Cô trầm mặc. Mạc Văn Vượng đâu? À, mẹ em đi mua thức ăn rồi. Ông ta mỉm cười nói. Ông ngoại tôi đâu? Ông ấy đang nghỉ ngơi trong phòng. Ánh mắt dâm đãng của lão kia lại bắt đầu quan sát cô. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông đi theo tôi ra ngoài một chút. Được. Dường như ông ta vô cùng vui vẻ khi được ở riêng với Mạc Oánh, thậm chí còn rất hưng phấn. Tên đàn ông ghê tởm xem Mạc Oánh làm thế nào để trừng trị ông. Cô hùng hằng trợn mắt nhìn ông ta một cái, xoay người rời đi. Tên buồn nôn kia dĩ nhiên là đi theo. Trong bãi đậu xe rộng rãi ở dưới đất, một chiếc xe cũng không có, xung quanh trống rỗng. Một nam một nữ đứng trong góc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lần này ông quay lại là có mục đích gì? Em dẫn anh đến chỗ vắng vẻ này là có mục đích gì? Vẻ mặt của ông ta cười thật bỉ ổi, trong mắt toàn là sự dâm đãng, thật giống như là cô đang rất thèm muốn làm chuyện đó cùng ông ta vậy. Đừng có dùng loại ánh mắt ghê tởm đó nhìn tôi. Có tin là tôi móc mắt ông ra hay không? Mạc Oánh giọng nói ra lạnh lùng, cảnh cáo, ánh mắt ác độc giống như muốn xé toạc tên đàn ông ghê tởm. Dáng dấp cưng xinh đẹp như vậy, làm sao mà anh không nhìn được? Ông ta vừa nói chuyện vừa bước đến, từng bước đến gần. Đứng lại. Mạc Oánh hét to. Đứng ở đó không được động đậy, không được đi tới. Em đứng xa như vậy, anh không có nghe em nói gì hết. Chương 267, để cho anh thưởng thức em. Lão ta dừng bước nhưng ánh mắt dâm uế vẫn không hề rời khỏi mặt của Mạc Oánh. Hai bàn tay kia càng không ngừng xoa xoa vào nhau. Mạc Oánh vừa nhìn động tác này cũng đủ để hiểu lão ta đang nghĩ gì. Thật là một người đàn ông ghê tởm. Tôi muốn ông ngay lập tức rời khỏi đây. Không được phép xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với ông nữa đâu. Rời đi á? Lão ta cười hắc hắc. Anh phải đi đâu đây? Tôi không quan tâm ông đi đâu. Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không, như vậy làm sao được? Không được gặp em, anh sẽ rất khổ sở. Ánh mắt bỉ ổi của lão ta chớp chớp với cô, lại đi về phía trước hai bước. Dừng lại, không được bước lên, ông có nghe không? Mạc Oánh cảnh giác lui về phía sau. Một giây sau, nhanh chóng rút một con dao từ sau lưng. Ánh sáng từ con dao lóe lên, rõ ràng trong mắt ông ta hiện lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng lùi về phía sau. Cầm dao rất nguy hiểm đó. Nếu làm mặt em bị thương thì phải làm sao? Ông tự đi mà lo cho mình đi. Còn dám bước lên, tôi sẽ chém ông ngay lập tức đấy. Mạc Oánh hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm. Lão ta âm hiểm cười. Muốn chém anh á? Nếu anh mà còn chưa được thưởng thức hương vị tuyệt vời trên cơ thể em, anh sẽ không để cho em chém anh đâu. Cầm miệng. Mạc Oánh không muốn lại nghe những lời hèn hạ này. Ông nói đi, rốt cuộc ông có chịu cút hay không? Cho anh 500 vạn, anh lập tức biến. Ông ta ngược lại rất thẳng thắn. Đồ đáng chết, tôi đã trả nợ cho ông 3.000 vạn rồi, bây giờ ông lại còn muốn cho tôi. Tôi cho ông 300 ngàn sao? Ông lấy quyền gì? Chỉ bằng anh là ba của em. Ông ta không biết liêm sỉ mà nói ra mấy lời này. Tôi nhổ vào, ông còn không biết xấu hổ hay không? Ông bất quá chỉ là một trong số những người đàn ông của mẹ tôi mà thôi. Anh đã lãnh giấy hôn thú với cô ta rồi. Ông ta đắc ý nói. Cái gì? Mạc Oánh kinh hãi, người đàn bà Mạc Văn Phượng kia vậy mà lại đi làm giấy chứng nhận kết hôn với lão ta rồi sao? Người đàn bà này đúng là hết thuốc chữa. Lúc đầu cô thật không nên cứu bà ta, trực tiếp gọi bọn cho vay nặng lãi chém chết bà ta cho xong. Ông kết hôn với bà ấy thì liên quan gì đến tôi? Đừng mơ tưởng rằng sẽ nhờ được cậy tôi. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mạc Oánh kiên quyết. Ông ta làm ra vẻ không sao, nhún vai. Vậy thì em cứ thử nghĩ xem. Anh nghĩ ông ngoại em cũng không muốn nhìn thấy cảnh mẹ em lưu lạc đầu đường xó chợ đâu. Mà đúng rồi, ông ngoại em hình như có bệnh trong người, không chịu được đả kích phải không? Nếu như em muốn đốt giấy tiền vàng bạc trong tang lễ, vậy thì anh nghĩ em nên phát ra một chút tin tức gì đó đi. Ví dụ như nữ diễn viên nổi tiếng bị cưỡng gian. Chương 268. Cho anh 500 vạn. Khốn kiếp, ông cầm miệng lại cho tôi. Ngoan ngoãn, cho anh 500 vạn. Anh lập tức đi ngay. Anh sẽ không quấn quýt lấy em nữa. Hơn nữa... Ánh mắt dầm đáng của lão ta híp lại thành một đường thẳng tắp, nhìn thẳng vào bộ ngực của Mạc Oánh. Cơ thể em đẹp như vậy, nhất định đã có không ít người đàn ông thưởng thức. Không ngại để cho anh nếm thử một chút. Ông đi chết đi. Loại người đê tiện như ông, chỉ nhìn thôi cũng không xứng đáng. Đừng hòng mơ tưởng chạm vào người tôi. Tôi sẽ không để cho ông được như ý đâu. Bàn tay cầm dao của cô nắm chặt hơn. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu. Cô ngoắc ngoắc khóe miệng. Muốn 500 vạn sao? 500 vạn mà rơi vào tay ông thì cũng giống như thả hổ về rừng vậy. Bất cứ lúc nào ông cũng có thể quay trở lại. Còn không bằng tôi cầm số tiền kia đi mướn mấy tên giết người, không phải là tốt hơn sao? Ông nghĩ thử xem, 500 vạn có thể mướn được bao nhiêu tên sát thủ nhỉ? Lấy cái mạng chó của ông, căn bản là không cần dùng đến số tiền 500 vạn nhiều như vậy. Trong mắt của lão ta rất nhanh thoáng qua một tia quỷ dị. Cô dám? Tôi có cái gì mà không dám chứ? Buồn cười, ông thật coi cô là cái gì? Cái mạng chó của ông ta, Mạc Oánh để mắt sao? Giết ông ta cũng tương đương vì dân mà trừ hại. Thật không ngờ, con tiện nhân như cô cũng rất là độc ác. Đối phó với loại người họa tiện như ông, nhất định phải làm như vậy. Là sao? Ánh mắt của lão ta hơi trầm xuống, âm hiểm như đã quyết định chuyện gì. Đã vậy, trước lúc anh bị người ta giết, phải tìm một chuyện tốt mới được. Nếu không cuộc sống không phải là rất vô nghĩa à? Mắt thấy lão ta tự cởi quần áo của mình, trong lòng của Mạc Oánh cả kinh, một tia dự cảm bất thường nảy lên trong đầu. Ông muốn làm gì? Cô còn chưa nói hết câu, lão ta đã xông tới, động tác rất nhanh bắt được cổ tay của cô nhéo một cái. Cô đau đớn kêu lên, trong tay con dao rơi xuống. Cô bị thô lỗ đẩy một cái té xuống đất, còn chưa kịp bò dậy đã bị đè lên người. Khốn kiếp, ông muốn làm gì? Mau buông tôi ra, buông tôi ra. Muốn anh làm cái gì? Làm được, cưng cũng coi như là anh sống không uổng phí cuộc đời. Dám phách lối trước mặt anh à? Để anh xem một chút dáng vẻ dâm đãng của cưng như thế nào. Giống như lúc đi lấy lòng người đàn ông kia vậy. Ông, không được, buông ra. Mạc Oánh cuống quýt, tên khốn này rất khỏe. Doẹt, tiếng quần áo bị xé rách. Không! Cô tuyệt vọng hét lên chói tai. Chương 269. Tôi không bao giờ dám chạm vào nữa. Mạc Oánh hối hận, không nên dẫn ông ta một mình chạy tới chỗ này. Cô đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Người đàn ông thô bạo như vậy, cô chỉ là một cô gái yếu ớt làm sao mà chống được. Đáng chết, cô không muốn bị lão ta chạm vào. Cô không muốn. Mạc Oánh tình nguyện chết đi cũng không muốn bị lão ta chạm vào. Ai đó cứu tôi, cứu tôi. Ầm một tiếng, đột nhiên người đàn ông đang đè trên người cô kêu lên thảm thiết. Cả người bị một sức mạnh mạnh mẽ đá một phát văng ra mấy mét. Đôi mắt đẫm lệ của cô đã mơ hồ, không nhìn rõ được cái gì, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó nhẹ nhàng phủ lên người cô. Sau đó cô rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cô vô thức dãy giụa, nhưng quanh mũi lại ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc. Đầu óc của cô tỉnh táo trở lại. Đột nhiên ngẩng đầu, cô thấy gương mặt cương nghị lạnh lùng của Lục Minh Hiên, hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta kinh hãi ngập tràn trong không khí. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Mạc Oánh cúi đầu, bấy giờ mới nhìn thấy trên người mình đang đắp chiếc áo khoác của anh. Anh không nhìn cô, khuôn mặt âm trầm kia không dám nói cái gì nữa, mà cô cũng không biết nên nói cái gì. Kéo hắn ta lại đây. Lục Minh Hiên lạnh lùng hạ lệnh, bấy giờ cô mới phát hiện xung quanh có tới mấy trăm người vệ sĩ mặc áo đen. Mỗi người đều giống như diễn viên trong phim hành động, đeo kính đen, trên tay có gắn máy bộ đàm. Hai người vệ sĩ trong đó lên tiếng, kéo Dương Văn Hoa lệch bạch đến trước mặt của cô, giống như ném một cục rác xuống đất. Ôi giời ơi, chân của tôi! Lão ta kêu lên, không biết từ lúc nào đã có một vết thương chảy máu ở trên đùi, trên mặt đất dính đầy máu, kéo thành một đường dài. Người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám đụng vào sao? Lục Minh Hiên nheo mắt giống như một vị vua bóng đêm, không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một vật để lên đầu ông ta. Đến khi Mạc Oánh nhìn thấy rõ thứ trong tay anh, cô sợ hết hồn, là súng. Tha mạng, đừng giết tôi, tôi cầu xin anh đừng giết tôi. Dương Văn Hòa cuống cuồng, mồ hôi lạnh trên trán rớt xuống từng giọt, cả người phát run. Cầu xin anh đừng giết tôi không dám làm như vậy nữa, là tôi không dám. Bây giờ mới dám nói những lời này, có quá muộn không? Giọng nói của Lục Minh Hiên như vọng lại từ địa ngục, lạnh lẽo làm người ta run lên. Đột nhiên, để họng súng ngắm ngay tay của ông ta. Bàn tay nào của ông ngày hôm qua chạm vào cô ấy? Bên này, hay là bên này, hay là cả hai? Không, không, không, tôi xin anh bỏ qua cho tôi không bao giờ dám chạm vào nữa. Chương 270, tại sao lại muốn giết anh ấy? Tôi nghĩ hẳn là hai tay. Giọng nói lạnh lùng vừa vang lên, đã nghe bằng một tiếng. Dương Văn Hoa hét thảm thiết, bàn tay phải bị trúng đạn, nhất thời máu chảy lênh láng, sắp ngất đi. Lục Minh Hiên ra dấu, một vệ sĩ lập tức nhận mệnh lệnh, không biết lấy từ đâu ra một xô nước, dội từ trên đầu của lão ta xuống. Dương Văn Hoa tỉnh táo lại chút ít, ánh mắt hoảng sợ, không nhìn rõ phương hướng nữa, trong miệng lầm bầm, đừng mà, đừng giết tôi mà. Muốn 500 vạn à? Không không, tôi không cần cái gì cả, xin anh bỏ qua cho tôi. Tôi cho ông đủ 100 triệu tiền âm phủ, chờ khi nào ông chết đi, sẽ đốt cho ông. Không, không. Dương Văn Hoa kêu to, cứu mạng, cứu tôi, có người muốn giết người kìa, cứu tôi. Cả bãi đậu xe vang vọng tiếng hét thê lương của lão ta, một cảm giác chết chóc ngưng tụ trong không khí. Mạc Oánh, cứu tôi, cứu, tôi không dám làm như vậy nữa, Mạc Oánh, mau cứu tôi. Lão ta khẩn cầu nhìn Mạc Oánh, giống như đang cận kề cái chết, thấy được một cọng rơm, cũng muốn liều mạng nắm lấy, không bò được mấy bước lại bị đá văng ra, thật là tàn nhẫn. Mạc Oánh phát run nhìn người đàn ông máu chảy đầm đìa đằng kia, lui về phía sau một bước. Lục Minh Hiên nhìn cô một cái, quay sang nói với thủ hạ, đem ông ta đi giải quyết. Nói xong, ôm thắt lưng của cô định rời đi. Văn Hoa! Đột nhiên giọng nói bén nhọn kêu lên thảm thiết. Mạc Oánh quay đầu, thấy bóng dáng một người phụ nữ đang nhào tới, ôm lấy đầu tên Dương Văn Hoa đang bị chảy máu đầm đìa. Văn Hoa! Văn Hoa! Anh làm sao vậy? Trời ơi! Làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Văn Phượng! Cứu anh! Cứu anh với! Mạc Văn Phượng kinh hoàng nhìn thấy mấy vệ sĩ áo đen đứng xung quanh, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, đột nhiên chú ý đến cô và Lục Minh Hiên. Oánh oánh, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại muốn giết anh ấy? Tại sao lại giết anh ấy? Mạc Văn Phượng khóc to nhìn Mạc Oánh. Cô cắn môi không nói gì. Ông ta làm phải chuyện không nên làm. Lục Minh Hiên nhìn cô một cái rồi trả lời thay cô. Chương 271, tôi cho bà một lựa chọn. Anh ấy đã làm sai điều gì? Tại sao các người lại làm vậy với anh ấy? Lục tiên sinh, cầu xin cậu đừng giết anh ấy. Xin cậu bỏ qua cho anh ấy đi, tôi xin cậu. Lục Minh Hiên không nói gì, gương mặt lạnh lùng không mang theo một tia biểu cảm. Mạc Oánh, con nói giúp một câu đi. Con cầu xin thay Văn Hoa, đừng giết anh ấy. Đừng giết anh ấy mà, Mạc Oánh. Người đàn ông này không đáng để bà cầu xin buông tha cho ông ấy đâu. Ông ấy đáng chết. Nhớ tới hành động vừa rồi của lão ta làm với cô, Mạc Oánh nắm chặt tay. Mặc dù Lục Minh Hiên đã hành hạ ông ta rất tàn nhẫn, nhưng ông ta quả thật rất đáng chết. Loại người như vậy không nên sống trên thế giới này. Mạc Văn Phượng cũng bị cô dọa sợ, giống như đoán ra chuyện gì không thể tha thứ, oa một tiếng khóc lớn. Mạc Oánh, cứu anh ấy đi, Nói như thế nào thì anh ấy cũng là người đàn ông mẹ yêu. Mẹ rất yêu anh ấy. Cầu xin các người đừng giết anh ấy mà bỏ qua đi. Bỏ qua cho anh ấy được không? Tôi xin các người. Rốt cuộc, Mạc Oánh không nhịn nổi nữa, giống to lên với bà ấy. Yêu, loại đàn ông như vậy nên chết đi chứ không nên sống trên đời này. Vậy mà bà còn nói là bà yêu ông ta sao? Còn tôi là con gái của bà. Bà có quan tâm đến sự sống chết của tôi không? Người đàn ông này xém chút nữa đã cưỡng gian tôi, vậy mà bà cầu xin tha cho ông ta à? Tôi thậm chí còn trả giúp ông ta 3.000 vạn tiền nợ xã hội đen chứ. Đây là vì cái gì? Tại sao tôi phải thay các người trả nợ? Bà ta kinh ngạc nhìn Mạc Oánh, giống như bị hai chữ cưỡng gian làm cho sợ hãi. Nhưng rất nhanh bà ta lại làm ra vẻ mặt đưa đám. Mặc dù anh ấy rất đáng chết, rất đáng chết, mẹ cũng đáng chết. Mẹ để con phải gánh món nợ là vì mẹ là mẹ không tốt. Nhưng mà mẹ không bỏ được người đàn ông này. Mẹ thật lòng yêu anh ấy. Có lẽ con không hiểu, nhưng không sao. Mẹ mong con tha thứ. Xin con tha thứ cho anh ấy một lần. Nể mặt mẹ là mẹ con. Mẹ sinh ra con. Con thả anh ấy đi. Mẹ xin con, mẹ van con. Bà biết người đàn ông này đã làm ra chuyện như vậy đối với tôi, vậy mà còn xin tha thứ à? Bà lại còn che chở cho người đàn ông này nữa sao? Bấy giờ Mạc Oánh mới phát hiện trong lòng của bà ta chân chính chỉ có đàn ông. Cô và ông ngoại trong lòng bà ta một chút địa vị cũng không có. Bà ấy chưa bao giờ coi họ là người trong nhà sao? Đàn ông quan trọng đến như vậy sao? Được, tôi cho bà một lựa chọn. Bây giờ bà mang theo ông ta rời đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Chương 272. Đừng hối hận. Bà ta do dự một hồi, cuối cùng cũng lựa chọn. Mẹ dẫn anh ấy đi. Mạc Oánh dự cảm thấy như trong lòng bị xé rách. Mặc dù đáp án này cô cũng đã sớm nghĩ tới, nhưng khi chính miệng bà ta nói ra, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Con gái ruột và cha ruột không bằng một người đàn ông trong lòng bà ta. Đây là yêu sao? Thật sự là tình yêu sao? Được, vậy bà dẫn ông ta đi đi. Vĩnh viễn cũng đừng quay trở về nữa. Nhớ cho kỹ quyết định của bà ngày hôm nay. Đừng hối hận. Cô âm thầm nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Bà ta cắn môi, nắm tay ông ta quàng lên vai mình, đỡ ông ta đứng dậy. Vệ sĩ do dự nhìn Lục Minh Hiên, không biết có nên để lại hai người đó cho họ đi hay không. Lục Minh Hiên nhìn cô một cái, khuôn mặt không có biểu cảm gì, ra dấu tay. Vệ sĩ đứng một bên toàn bộ tránh ra, nhường lại một con đường. Mạc Văn Phượng đi được vài bước, quay đầu, giọng nói khàn khàn nói với Mạc Oánh. Thật xin lỗi, sau này nhờ con chăm sóc ông ngoại thật tốt. Con nói với ông ấy, mẹ... Tôi biết phải làm thế nào. Ông ngoại tôi sẽ chăm sóc, mọi chuyện tôi lo liệu thật tốt. Bà không cần lo lắng. Chỉ cần bà đừng quay trở về quấy rầy chúng tôi nữa là được. Bà ta cắn môi, không nói gì nữa, quay đầu đỡ người đàn ông kia, cố gắng kéo ông ta rời khỏi bãi đậu xe. Vết máu ở dưới đất đỏ tươi, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi tanh của máu. Mọi thứ đều là sự thật. Nhưng trong lòng cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Giống như chỉ vừa mới xảy ra là đang diễn kịch, là diễn kịch thôi có phải hay không? Chúng ta về nhà thôi. Giọng nói của Lục Minh Hiên vang lên. Giọng nói của anh như muốn nhắc nhở tất cả mọi thứ đều là sự thật, không cần phải nghi ngờ nữa. Đúng vậy, là sự thật, tất cả đều là sự thật. Trở về Lục gia, trời đã tối. Cô tắm xong đứng ngẩn người trước cửa sổ. Phong cảnh đêm thật đẹp. Sao bây giờ cô mới phát hiện, thì ra đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài lại đẹp như vậy. Nhưng cả bầu trời đều là bóng đêm. Chương 273. Anh có ghét bỏ tôi không? Cũng giống như lòng của Mạc Oánh bấy giờ trống trơn, tối tăm âm u, không thấy được ánh sáng, không biết trước tương lai. Hành động ngày hôm nay của em thật là ngu xuẩn. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Không biết từ lúc nào Lục Minh Hiên đã đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn, ánh mắt thâm trầm nghiêm túc. Không thấy rõ ánh sáng trong mắt anh, đôi môi mỏng mím chặt, hơi thở lạnh lẽo toát ra từ bên trong. Cô không nói gì, ánh mắt như đốm tro tàn, lặng lặng nhìn về phía trước. Anh thấy cô không nói, giọng nói tức giận lại vang lên. Em có biết hôm nay Em làm như vậy là rất nguy hiểm không? Nếu như anh không chạy tới thì em đã bị... Anh sẽ ghét bỏ tôi sao? Đột nhiên cô mở miệng, cắt đứt lời anh ta. Ánh mắt chuyển sang khuôn mặt của anh. Nếu như tôi bị ông ta cưỡng hiếp, anh sẽ ghét bỏ tôi, có đúng không? Anh không nói gì, trong mắt đen lạnh như băng, không nhìn ra suy nghĩ. Cô cong khóe miệng. Quả nhiên là anh cũng sẽ ghét bỏ tôi mà. Rời ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước. Giọng nói sâu kín của cô mang theo chút mất mát. Tại sao không có ai thích tôi vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, không có ai thích tôi. Bọn họ không muốn ở gần tôi. Ngoại trừ ông ngoại, không ai thích tôi cả. Không có người nào để ý đến tôi. Tôi làm cho người khác chán ghét đến như vậy sao? Bà ấy tình nguyện đi theo đàn ông, cũng không muốn ở lại. Người đàn ông kia đáng giá để bà ấy từ bỏ tất cả sao? Tôi thật sự là con gái ruột của bà ấy có phải hay không? Tại sao? Tại sao tôi lại có một người mẹ như vậy? Là tôi tự cao quá rồi. Tôi cứ cho rằng mọi chuyện đơn giản. Nhưng thật ra rất nhiều chuyện tôi không thể nào khống chế được. Tôi cứ nghĩ rằng mình cầm một con dao thì ông ta không dám làm loạn. Kết quả lại dễ dàng bị chế trụ. Tôi thật ngu xuẩn. Tôi thật sự rất ngu xuẩn. Người phụ nữ ngu xuẩn như tôi đúng là để cho người ta chán ghét mà. Một mình cô cứ lầm bầm lầu bầu, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, giống như có cái gì đó xẹt qua khóe môi cô, nhỏ giọt xuống bàn chân cô, có hơi chút lạnh, có chút mặn. Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau ôm lấy cô. Em thật sự là rất ngu ngốc. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp ấm áp. Nếu như em biết mình đã ngu ngốc thì phải cố học hỏi cho thông minh lên một chút. Sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng mà bà ấy đã đi rồi. Thật sự sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nữa sao? Loại người như vậy không xứng đáng để em nhớ tới, cho dù bà ta là mẹ của em. Giọng nói của anh lạnh như băng. Chương 274. Vậy anh yêu ai? Quả thật bà ấy không đáng để cô nhớ, lưu luyến. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của cô. Bà ấy rời đi là cô tự đuổi bà ấy đi. Vậy thì sao? Bao nhiêu lần cô mơ ước bà ta rời đi, lần này thật sự đã đi. Trong lòng cô lại thấy thật khổ sở. Mạc Oánh vẫn không thể nào hiểu được tình yêu rốt cuộc là cái gì. Bà ta vì một người đàn ông như vậy mà bỏ họ, chính là vì tình yêu sao? Có thể ngay cả người thân của mình cũng không cần sao? Đừng nghĩ đến bà ấy nữa. Tôi không nghĩ đến bà ấy, chỉ là không nghĩ thông suốt được một chuyện. Chuyện gì? Cô xoay người yên lặng nhìn ánh mắt của anh. Anh biết cái gì gọi là tình yêu không? Trong mắt của anh nhanh chóng thoáng qua một tia sáng mơ hồ. Anh có yêu tôi không? Anh hơi ngẩn ra, giống như đang nghĩ gì đó. Cảnh đêm sau lưng cô trầm mặc như cũ. Xem ra anh không yêu tôi. Vậy anh yêu ai? Anh nhíu mày. Vấn đề này của em hơi quá đáng rồi đó. Anh không muốn nói à? Cô cong khóe miệng, có chút mất mát. Một lần nữa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, lặng lặng ngẩn người, trống rỗng. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô. Em không cần lúc nào cũng phải sống vì người khác như vậy. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn cô. Cánh tay ôm hông cô chặt hơn, giống như an ủi, mang đến cho cô sự ấm áp, cho cô cảm giác an toàn. Người khác là ai? Là Mạc Văn Phượng hay là ông ngoại? Đó là người thân của tôi. Tôi không thể không quan tâm được. Thế cho nên em mới đồng ý lấy anh, là vì 3.000 vạn kia để trả nợ sao? Đúng vậy. Mạc Oánh thẳng thắn thừa nhận. Nếu như không phải là vì 3.000 vạn, cô nghĩ cô tình nguyện rời khỏi làng giải trí cũng không muốn gả cho anh ta. Em thật là khờ mà. Đúng vậy. Tôi thật ngu ngốc. Nếu như tôi thông minh hơn một chút thì làm sao mà rơi vào tay anh? Lục Minh Hiên trầm mặc. Em làm anh bất ngờ đó. Mặc dù bề ngoài của em hơi ngu ngốc, nhưng bên trong vẫn còn một chút lương thiện. Không đâu, tôi không lương thiện. Tôi là ác ma, là một người phụ nữ ham tiền. Mạc Oánh biết anh ta vẫn luôn nghĩ cô như vậy. Ở trong lòng của anh, cô chính là người phụ nữ vì tiền mà làm tất cả. Cô cũng không ngại để cho anh ta nghĩ như vậy đi. Cái cô gái cố chấp này. Đột nhiên trong mắt anh hiện lên một tia sáng quỷ dị. Một giây sau, bờ môi liền chạm xuống môi cô. Chương 275. Phương thức khác làm em dục tiên dục tử. Nụ hôn của anh rất nhẹ, rất ôn nhu, không thô bạo như những lần trước. Dịu dàng hôn mặc oánh như vậy làm cô quên cả phản kháng, thậm chí còn có một chút mê luyến. Răng môi quấn quýt, cô dần dần tiến vào trạng thái quên bản thân mình. Anh ôm cô đến sofa, nhẹ nhàng đặt cô xuống, hôn khắp người cô, động tác thật dịu dàng. Một loại cảm giác trước giờ chưa từng có lan khắp cơ thể cô, cảm giác tê tê dại dại, khó mà cưỡng lại được, làm cô vô lực phản kháng, hoặc nói cách khác, cô cũng không muốn phản kháng. Khi anh ta khẽ vuốt ve người cô nhanh chóng tiến vào mộng cảnh, cơ thể phản ứng mãnh liệt, không tự chủ được mà cong thắt lưng, kiều mị ưỡn người lên, vô thức tránh né nụ hôn của anh. "Đừng động đậy, ngoan, anh sẽ làm cho em thoải mái." Anh nhẹ nhàng nói, chôn đầu giữa hai chân cô. Cô giật mình, lập tức ý thức được anh muốn làm gì. "Đừng như vậy, không, không được, không được mà." Một loại cảm giác kỳ diệu từ bên dưới cơ thể truyền đến. Cô cảm thấy như cả người mình đang bay lên, đầu óc trống rỗng. Có thứ gì đó trong cơ thể đang không ngừng bành trướng, không ngừng co rút. Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt trong người cô, vượt quá sức chịu đựng. Cô hốt hoảng, giống như có cái gì sắp bùng nổ. Cô vội vàng muốn đẩy đầu anh ra, nhưng anh lại càng thêm ra sức. "Không được mà, xin anh, đừng, không được, không chịu nổi, không chịu nổi." Một khắc kia, giống như núi lửa phun trào, cô cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng phun ra từ bên dưới cơ thể cô. Thật nhiều, thật nóng bỏng, một loại cảm giác khoái thoải mái khó tả lan tràn đến mỗi một góc nhỏ trong cơ thể. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Lần đầu tiên cô được thể nghiệm cảm giác dục tiên dục tử giống như bây giờ. Loại cảm giác bùng nổ này làm cho cô cảm thấy mình giống như được bay lên thiên đường. "Bảo bối, em lên đỉnh rồi." Anh ta hôn lên mặt cô, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai cô, giọng nói từ tính vô cùng quyến rũ. Cô thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Anh đáng ghét. Cô không biết mình phải nói gì bây giờ. Mấy lời này vừa tuôn ra khỏi miệng, cô cũng tự mình hoảng sợ. Làm sao lại thành ra buồn nôn như vậy? Trong tình huống này mà nói mấy câu như anh đáng ghét thì hoàn toàn đúng là trêu chọc người ta mà. Lục Minh Hiên cười cười, gương mặt không đứng đắn. "Còn muốn thử một chút nữa hay không? Anh còn một phương thức khác có thể làm cho em dục tiên dục tử hơn nữa." Chương 276: Không đủ làm tôi thỏa mãn. Nụ hôn của anh lại rơi xuống, nhanh chóng chặn môi cô lại. Anh thuần thục cắn mút môi cô. Mặc oánh muốn né tránh nụ hôn của anh ta lại vuốt ve khắp người, làm cô không kiềm chế được mà run rẩy. "Không muốn nữa, tôi mệt, để tôi nghỉ ngơi một chút đi." "Nhưng anh vẫn muốn, cho anh có được không?" Đây là lần đầu tiên anh ta hỏi ý kiến cô mà lại không mạnh mẽ đi vào ngay. Đổi lại là lúc trước, anh ta còn không cần tới sự đồng ý của cô mà trực tiếp tiến vào. Nhìn vào con ngươi màu đen sẫm, sâu thẳm của anh, trong đó có một ngọn lửa nóng hừng hực. Đó chính là ngọn lửa mà cô thắp lên. Thì ra cô lại có sức hấp dẫn mãnh liệt đến như vậy, có thể làm cho anh ta khát vọng. "Tôi... ừ." Cô đáp ứng anh, có lẽ là do cảm giác mê luyến vừa rồi làm đầu óc của cô trở nên mê muội. Anh cực kỳ hưng phấn, nắm chặt thắt lưng cô từ từ tiến vào. Bên dưới ngay lập tức được lấp đầy, cô không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ. "Đừng cố nhịn, kêu lên cho anh nghe." Hô hấp nặng nề của anh rơi vào tai cô, giống như đang rất cố gắng đè nén dục vọng. Nhẹ nhàng ra vào, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ sợ làm cho cô bị đau. Sao lúc lần đầu tiên làm chuyện này với cô, anh lại không dịu dàng như vậy? Nếu như lần đó mà anh ta dịu dàng, Mạc Oánh nghĩ mình sẽ không ghét bỏ. Luật động nhẹ nhàng làm cho Mạc Oánh nhanh chóng thích ứng. Cảm giác thoải mái khiến cô nhanh chóng nổi lên phản ứng. Cô cảm nhận được anh đang đè nén rất khó chịu. Mà động tác êm ái như thế này cũng không đủ để làm cô thỏa mãn nữa. Cô cần thêm cảm giác kích thích. "Anh, dùng sức một chút đi." "Thật sự có thể sao?" "Ừ." Dưới sự đồng ý của cô, anh ta giống như được cổ vũ, đâm mạnh vào bên trong. Mỗi một lần va chạm đều giống như xé rách cơ thể cô. Cô cắn môi, không dám phát ra âm thanh, không có cảm giác chán ghét như lúc trước. Cảm giác lần này rất thoải mái, rất mãnh liệt, vô cùng kích thích. Cô nhanh chóng đắm chìm vào tình chiều mà anh mang lại, hai người đồng thời lên mây. Đêm đó cô không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần, chân cũng tê cứng. Anh ta vẫn còn muốn, muốn như thế nào cũng không đủ. Mặc dù cô mệt chết nhưng vẫn muốn phối hợp với anh. "Em mệt thì cứ ngủ đi, để anh làm là được rồi." Anh ta đè lên người cô, bộ phận ở phía dưới vẫn chưa từng rời khỏi cô. Không. Khi anh vận động ở bên dưới, cô lại một lần nữa lên cao trào. Chương 277, anh muốn giết tôi sao? Buổi sáng tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Lục Minh Hiên đang nhìn cô chằm chằm. Sao anh còn chưa đến công ty? Kỳ quái, trước đây mỗi khi tỉnh dậy thì anh đã sớm không còn ở đây. Hôm nay tại sao vẫn còn nằm? Anh xin nghỉ. Anh tà mị cong khóe miệng, mập mờ nói. Tối hôm qua mệt nhọc quá, nên xin nghỉ mấy ngày để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Anh... Mặt cô lập tức đỏ bừng, mắc cỡ, không dám nhìn vào anh. Lần đầu tiên làm chuyện này, cô còn không mắc cỡ. Vậy lần này sao lại đặc biệt thẹn thùng như vậy? Nhớ lại tối hôm qua điên cuồng hoan ái cùng anh, cô lại không nhịn được mà mặt đỏ đến tận mang tai. Chúng ta nên rời khỏi giường thôi. Mạc Oánh nói, đang muốn đứng dậy, vừa cử động thân thể mới phát hiện cả người đau xót muốn chết. Chỉ cần động một chút cũng đau đến trong xương, nhất là cặp chân, giống như không phải là của cô vậy, căn bản không có cách nào động đậy. Nằm thêm một chút nữa. Anh ôm cô thật chặt, cả cơ thể dán lên người cô. Cô thậm chí còn cảm giác được có vật gì cứng rắn đang chĩa vào giữa hai chân cô. Không cần nghĩ cũng biết cái vật cứng rắn kia là cái gì. Mặt cô đỏ lên, cô mắc cỡ muốn chui xuống đất. Anh lại suy nghĩ chuyện gì xấu xa nữa vậy? Buổi sáng thì bị cương cứng, em chưa từng nghe nói à? Đây là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông, biểu thị chức năng sinh lý và sức khỏe ổn định của người đàn ông khỏe mạnh. Anh làm bộ dáng giáo dục sức khỏe sinh lý với cô. Anh sợ là tôi không biết á? Anh đừng có mà lừa tôi. Bây giờ đã là 8-9 giờ sáng rồi, làm gì còn chuyện cương cứng lúc buổi sáng nữa. Cô đỏ mặt cãi lại. Nhớ lúc trước nhất thời tò mò, Mạc Oánh cũng từng tìm hiểu qua. Cương cứng là hiện tượng sinh lý tự nhiên bình thường, thường xảy ra ở đàn ông trong khoảng thời gian từ 4 đến 7 giờ sáng. Không chịu tác động bởi suy nghĩ, hoàn cảnh hay hành động, mà là xảy ra trong vô thức. Anh cười. Điều đó chứng minh là sức khỏe của anh rất tốt về mặt sinh lý. Anh tránh ra một chút. Cô ngượng ngùng muốn đẩy anh ra, nhưng tay chân không có sức lực, cơ thể cũng mềm nhũn, ngay cả sức để xô anh ra một cái cũng không có. Tay để trong lồng ngực anh, nhưng không làm anh ta lung lay một chút nào. Anh nhẹ nhàng kéo một cái, cả người cô lại ngoan ngoãn nằm rúc trong ngực anh. Bảo bối, chúng ta làm thêm một lần nữa được không? Anh ta lại đi hỏi vấn đề này, thật xấu hổ. Không. Cô thẹn thùng cự tuyệt, hai chân bây giờ thật chua xót, muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Còn phải... Anh muốn giết tôi đấy à? Một lần thôi, được không? Chương 278, anh có thể tự sướng. Em xem, bây giờ anh đã bị như vậy, làm sao mà rời khỏi giường được? Anh ta vô tội nhìn cô. Anh có thể tự sướng. Mạc Oánh chỉ vào nhà tắm, ý nói anh có thể tự mình vào nhà tắm để giải quyết, đừng để cô nhìn thấy là tốt rồi. Anh liếc cô một cái, sau đó làm ra dáng vẻ vô tội. Đừng đối xử với anh như vậy mà. Nghe nói tự sướng nhiều rất dễ bị vô sinh, hẳn là em không muốn sau này mình không được hưởng tính phúc nữa, phải không? Không sao, tôi không ngại đâu. Mạc Oánh tình nguyện là anh ta vô sinh còn hơn mạnh mẽ như bây giờ. Em đối xử với anh như vậy à? Bộ dáng của anh rất đáng thương, vừa lắc đầu vừa than thở, nhưng cũng không có nhào tới. Đổi lại là lúc trước, anh ta mà thèm hỏi ý kiến của tôi sao? Kỳ quái, sao tự nhiên anh lại tôn trọng Mạc Oánh như vậy? Nếu anh ta tôn trọng cô, vậy thì làm sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt? Vậy thì một lần nữa thôi. Mạc Oánh đỏ mặt líu díu, anh ta vừa nghe xong cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng xông lên, lật người một cái đè cô xuống dưới. Kế tiếp là một trận mây mưa cuồng nhiệt, mãnh liệt kích tình hoan ái. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh gạt tôi. Mạc Oánh kiểu mị thở hổn hển, mắc cỡ đỏ mặt nhìn. Anh thỏa mãn nhìn cô, thậm chí còn liếm liếm môi, bộ dáng như vừa được ăn no. Anh đã nói là làm một lần. Ừ, sau đó thì sao? Vậy mà anh nhiều lần như vậy. Cô xấu hổ, vô lực đánh vào lồng ngực anh. Anh ta dễ dàng bắt được tay cô, nở nụ cười yêu nghiệt. Một lần và 10 lần thì khác gì nhau đâu. Nếu anh đã làm thì phải hết mình. Một lần không giải quyết hết được, nhịn lại không phải là khó chịu sao hơn sao? Cô giận không nói lên lời. Đúng là ngụy biện mà. Bảo bối, chúng ta rời giường thôi, nếu không anh lại không nhịn được. Khốn kiếp. Mạc Oánh đẩy anh ta ra, cố gắng kéo hai chân ê ẩm muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên lại chân đau xót, xém chút nữa là ngã xuống. Thật may là có một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng cô lại. Bảo bối, em yếu quá. Anh ta cười như không cười nhìn cô. Cô trừng mắt, rõ ràng là do anh ta quá mạnh mẽ. Mấy lời này có đánh chết cô cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Nếu để cho anh ta nghe được, khẳng định sẽ rất đắc ý. Đối với đàn ông mà nói, những lời này không thể nghi ngờ chính là lời khen ngợi tốt nhất. Đến lúc tắm rửa xong, đã là buổi trưa. Chương 279, phục hồi thể lực. Ăn xong bữa trưa, Lục Minh Hiên ôm cô hỏi, hôm nay muốn đi đâu chơi? Mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi chẳng muốn đi đâu hết. Tối hôm qua mệt nhọc suốt cả một đêm, bây giờ hai chân mềm nhũn, còn có thể đi đâu? Nhưng anh cảm thấy nếu cứ ở ngốc trong phòng, có khi em còn mệt hơn nữa đấy. Anh nở một nụ cười vui vẻ, trong mắt hiện lên ý nghĩ xấu xa. Cô đương nhiên là hiểu ý của anh, cô trợn mắt nhìn. Vậy anh đi làm đi, xem ra tinh thần của anh phấn chấn, không phải nghỉ ngơi đâu. Cho anh ta thêm nhiều thời gian để phục hồi thể lực, dùng để đối phó lên người của cô thì cô cũng xong đời. Nên đuổi anh ta đi làm sớm một chút là tốt nhất. Nhưng anh muốn ở nhà với em. Anh hiếm khi dịu dàng nói với Mạc Oánh như vậy, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự cưng chiều. Mạc Oánh run rẩy, giống như là bị xúc động, mặt nóng lên. Hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy, giống như biến thành một người khác. Mạc Oánh cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ, động một chút là đỏ mặt, mắc cỡ muốn chết. Bảo bối, chúng ta kết hôn lâu như vậy nhưng vẫn chưa hưởng tuần trăng mật. Anh ta thân mật nhẹ giọng nói bên tai. Bây giờ cô mới nhớ, họ đúng là không có đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi kết hôn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tuần trăng mật nữa. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi. Em muốn đi du lịch ở đâu? Paris, Tây Ban Nha, biển Aegean hay là... Không muốn đi đâu hết. Mạc Oánh cắt đứt lời của anh ta. Tại sao? Anh khó hiểu. Nên giải thích với anh như thế nào, cuộc hôn nhân giao dịch này Mạc Oánh không muốn lưu lại nhiều kỷ niệm về nó. Sau này khi đã ly hôn, những ký ức này sẽ làm cô rất luyến tiếc. Hôm nay trời rất đẹp. Mạc Oánh lảng sang chuyện khác, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Vậy chúng ta ra ngoài chơi. Sau khi quyết định, họ lên xe. Anh chăm chú lái xe, không giống như là đơn thuần đi dạo xung quanh. Hình như anh ta muốn đi đâu đó. Anh đưa tôi đi đâu đây? Mạc Oánh không nhịn được mà hỏi. Đến đó em sẽ biết. Anh nhìn cũng không thèm nhìn mà tiếp tục lái xe. Nhìn dáng vẻ của anh, cô biết có hỏi nữa cũng không được. Phong cảnh xung quanh từ nhà cao tầng biến thành nông thôn ở ngoại ô. Hình như xe đang chạy đến một nơi hẻo lánh. Đột nhiên cô ý thức được cái gì. Không phải là anh đến chỗ lần trước đấy chứ? Không phải là huyện thành nhỏ mà lần trước họ đã đến rồi. Lúc đó cô còn ở chỗ này mua cho anh cái quần đùi giá 10 đồng. Chương 280. Anh ta tới để tặng tiền. Lục Minh Hiên cong khóe miệng, mỉm cười. Em nhớ ra rồi à? Sao anh tới đây làm gì? Một hồi nữa em sẽ biết. Anh nở nụ cười thần bí, xe dừng lại. Lục Minh Hiên mở cửa xe cho cô, nắm tay cô đi đến con đường lần trước. Chỗ bán hàng rong lần trước vẫn là người bán hàng đang giao to. Quần đùi vừa tiện lợi vừa đẹp mắt, mau đến xem thử, không mua thì cũng xem thử qua một chút. Lục Minh Hiên nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên, đi về chỗ người bán hàng rong nọ. Này, anh làm cái gì vậy? Mạc Oánh kéo tay anh, cảm thấy nụ cười của anh có chút kỳ quái. Lát nữa rồi biết. Anh đi tới trước mặt người bán hàng rong, chỉ vào mấy cái quần đi biển màu đỏ. Cái này bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong ngẩng đầu, quan sát anh một lúc, sau đó nói, 50 đồng. Mạc Oánh âm thầm cười trộm, xem đi, mặc một thân quần áo Tây Trang hàng hiệu mà đến đây muốn mua quần áo vỉa hè, người ta không chém thì ai chém, chém ai? Cô vốn tưởng rằng Lục Minh Hiên sẽ nhíu mày, kết quả lại không có, ngược lại anh ta lại bình tĩnh nói, 8 đồng. 8 đồng à? Không được, không được, không được, làm gì có cái quần nào mà 8 đồng tiền chứ? Người bán hàng lắc đầu liên tục. Lúc này làm ăn buôn bán khó khăn. 8 đồng, tôi mua 10 cái. Người bán hàng vừa nghe xong hơi do dự một chút. Còn chưa được, tôi buôn bán kiếm lời rất ít. 8 đồng cũng thật sự là... Tôi mua 100 cái. Lần này Lục Minh Hiên vừa nói xong, người bán hàng ngây ngẩn. Mạc Oánh cũng sửng sốt, vội vàng kéo góc áo anh ta. Anh bị điên à? Sao lại mua nhiều quần như vậy về để làm gì? Mặc có hết đâu. Người bán hàng rong kia cũng vội vàng hỏi. Anh nói thật không? 100 cái á? Vậy là 800 đồng. Đương nhiên. Lục Minh Hiên sảng khoái rút ra một sấp tiền mặt, đếm cũng không thèm đếm, trực tiếp đưa qua. Chỗ này có đủ không? Bà đếm thử xem, còn dư tặng cho bà đấy. Cái gì? Anh ta tới đây để tặng tiền à? Mạc Oánh nhìn anh ta chằm chằm. Người bán hàng mừng muốn chết, ôm sấp tiền mặt đếm, trong mắt hiện lên hai dấu sao. Hiển nhiên là rất hài lòng về số tiền nọ. Làm ơn đi, sấp tiền dày như vậy, nhìn qua cũng ước chừng khoảng 5.000. Người bán hàng chỉ sợ Lục Minh Hiên sẽ đổi ý. Anh ta nhanh chóng bỏ tiền vô túi từ một trong đống lớn hàng hóa ở phía sau, lôi ra một cái bao màu đen. Trong này có 100 cái quần, cậu kiểm tra thử xem. Chương 281, cô ấy là vợ tôi. Lục Minh Hiên nhìn cũng không thèm nhìn, xách cái bao đen rời đi. Mạc Oánh nhanh chóng đuổi theo. Này, sao anh không kiểm tra lại? Có cái gì hay đâu mà nhìn. Trên môi anh treo một nụ cười đắc ý. Anh mua vận nhiều như vậy làm gì? Cô liếc anh, mới lại quần áo hàng may công nghiệp rẻ tiền, mua nhiều như vậy làm gì? Anh có mặc không? Lại còn trả cho người ta nhiều tiền như vậy, giống như là đi làm từ thiện vậy. Anh thích. Anh cười cười, còn chưa được đưa cái bao đen đó đến trước mặt cô. Thấy không? Anh chỉ cần 8 đồng mua được một cái quần. Trình độ trả giá có lợi hại hơn em không? Lúc đó em mua tới 10 đồng lần. Anh chỉ cần có 8 đồng lợi hại hơn em rồi là được. Mạc Oánh cạn lời, thật sự cạn lời. Đột nhiên lại cảm thấy anh thật trẻ con. Chỉ vì muốn hơn thua với cô, tốn tiền mua một cái quần 8 đồng còn chưa tính, lại còn mua tới 100 cái. Hơn nữa còn không chỉ là tiêu hết 800 đồng uổng phí, mà là tiêu hết mấy ngàn đồng. Đúng là đầu óc bị ngập nước. Cô cảm thấy là cái này rõ ràng là anh ta đã có chuẩn bị từ trước. Quả nhiên mục tiêu kế tiếp chính là quán mì. Vẫn là bà chủ quán lần trước. Bái vừa nhìn thấy Lục Minh Hiên liền ngay lập tức nhận ra. Ái chà, anh chàng đẹp trai lại tới rồi. Bà chủ quán nhiệt tình chào hỏi với anh. Đúng vậy. Lục Minh Hiên hiếm khi nở nụ cười ấm áp như thế. Lại cùng em gái tới ăn mì à? Bà chủ lúc này mới chú ý đến Mạc Oánh đang đứng sau lưng anh, mỉm cười nói. Không phải. Lục Minh Hiên đột nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực. Đây là vợ tôi. Tôi dẫn vợ tôi đến đây ăn mì. Bà chủ quán sửng sốt một lúc. Hả? Kết hôn rồi á? Đúng vậy, là vừa mới kết hôn. Anh ta tuyên bố đắc ý. Cô âm thầm đẩy anh ra, lại bị anh ghì chặt hơn nữa. Hay, thật mất mặt mà. Cô mắc cỡ rúc vào trong ngực anh. Ấy già, vậy thì chúc mừng chúc mừng. Tôi còn tưởng là em gái cậu. Hay, tới đây vào đây ăn mì. Muốn ăn mì gì? Hai tô mì thịt bò. Trên cái bàn vuông, cô và Lục Minh Hiên ngồi ở đối diện nhau. Hai tô mì thịt bò nhanh chóng được bưng lên. Mau ăn đi. Tâm trạng của anh ta rất tốt, không ngừng gắp hết thịt bò trong tô của mình qua cho cô. Hôm nay anh có mang đủ tiền, em muốn ăn bao nhiêu hết có thể gọi, thêm một tô cũng không vấn đề gì. Cô nhìn chằm chằm anh rất nhanh, cũng cảm thấy đói bụng, xung quanh chóp mũi đều là hương vị thịt bò thơm lừng. Chương 282, phải làm cái gì em mới chịu cười. Cái bụng cũng không khách khí mà kêu lên rồn rột, không thể nhịn được nữa, cũng không cần phải nhịn. Cô cầm đôi đũa, từng ngụm ăn mì thịt bò. Không biết tại sao mùi vị thịt bò lần này ăn vào không có giống như lần trước, không có ngon như vậy. Nhai được vài miếng, cô ăn không vô. Sao không ăn? Anh lại dừng lại, nhìn cô. Cô lắc đầu, ăn no rồi. Có lẽ lúc không có tiền, ăn cái gì vào cũng thấy đặc biệt ngon. Có tiền rồi, ngược lại ăn cái gì vào cũng chẳng còn mùi vị. Lúc đó 5 đồng là quý giá đến cỡ nào. Bây giờ 5.000 đồng bất quá cũng chỉ là một cái bao quần đi biển. Tô mì này cũng mất đi mùi vị của nó. Nhanh như vậy mà đã ăn no rồi sao? Anh khó hiểu nhìn cô. Thấy cô không muốn ăn, anh ta cũng không miễn cưỡng. Lúc tính tiền, anh rất hào phóng bỏ lại một sớp tiền mặt thật dày, cũng không thèm nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của bà chủ, mà nắm tay cô thoải mái rời đi. Người có tiền hẳn là thích loại cảm giác này, vừa đi vừa vung tiền sẽ cảm thấy rất tự hào, có phải hay không? Lúc đi trên con đường nhỏ thưa thớt, người cô cúi đầu lặng lặng bước đi, anh ta vẫn nắm tay cô như chưa từng buông. Giọng nói trầm thấp chợt vang lên: "Sao trông em có vẻ không vui vậy?" "Không có." Cô nhàn nhạt nhìn anh. Anh nhìn cô, trong mắt mơ hồ có chút buồn bực, lại trầm mặc, đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. "Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô không nhịn được mà hỏi. "Anh đang nghĩ, có phải là em, cái gì em mới chịu mỉm cười đây?" Lời của anh làm cho cô rung động. Thì ra anh ta lại làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì để cô cười sao? "Em chưa từng cười vui vẻ trước mặt anh mà. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười thật vui vẻ." Ánh mắt sâu kín của anh nhìn cô, con người đen như mực, sâu cũng không thấy đáy, lại phảng phất rào rạt tình ý ở bên trong. Là cô hiểu sai ý, cô nhìn nhầm rồi có đúng không? Tại sao lại nhìn thấy tình ý ở trong mắt của anh ta như vậy? Cô nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh nữa. "Nói cho anh biết, chuyện gì mới làm em cười được? Em thích gì? Kim cương, xinh đẹp hay là trang sức sang trọng? Không phải là cứ bỏ tiền ra thì sẽ cảm thấy vui vẻ đâu." Không biết phải nói gì với suy nghĩ này của anh ta, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh có một khu nhà đơn sơ, ánh mắt của cô sáng lên. Hết chương 282. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.